Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 59, có thể chơi nữ nhi của ta nha. Vân Thần Phi bị trường học khai trừ. Được tin tức này thời điểm, Tần Dương chính tại vì là nhảy lầu làm chuẩn bị, cùng Tần Dương đoán trước đồng dạng, Vân Thần Phi bởi vì ở trường học làm ra không được văn minh cử động. Vừa ẩu đả trường học lãnh đạo, còn công nhiên đùa giỡn hơn 10 vị nữ sinh, đi qua trường học lãnh đạo nhất trí quyết định cho khai trừ. Mà người nhà họ Vân nguyên bản là không tin Vân Thần Phi sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Có thể là tại vô số video bày ở trước mắt sau, đều là trầm mặc xuống. Giữa trưa, Vân Thần Phi bị người nhà đưa đến bệnh viện tâm thần. Cứ việc trên đường đi Vân Thần Phi la hét, xưng bản thân không có bệnh, nhưng không có người tin tưởng hắn lời nói. Đông Thành Đại học bài danh đệ nhất trường học thảo, vô số nữ sinh cảm nhận Bạch Mã Vương Tử, cứ như vậy được đưa vào bệnh viện tâm thần, chỉ để lại một đoạn quỷ xúc điệu múa, không khỏi để rất nhiều người vì đó thổn thức không dứt. Đương nhiên, càng nhiều là đám người sau khi ăn xong trò cười mà thôi. Lão Tam, ngươi là thật không thấy được buổi sáng thời điểm Vân Thần Phi tiểu tử kia tại thao trường cởi chuồng khiêu vũ cái kia một đoạn. Quá mụ nó khôi hài, nếu như không phải ta tận mắt thấy, ta còn thực sự không thể tin được. Trong túc xá, lão tứ Ngô Thiên Kỳ một bên khoa trương khoa tay lấy, một bên cười không ngừng, nước mắt hoa đều đi ra. Tần Dương cười cười, không nói chuyện, giờ phút này hắn đang suy nghĩ, nên từ chỗ nào một tòa trên lầu nhảy đi xuống. Nhảy lầu nhiệm vụ này nghe có thể là khó khăn nhất, nhưng là chuẩn bị đầy đủ một chút, cũng là rất dễ dàng hoàn thành. Huống chi, tại Tần Dương hệ thống trong không gian, còn tồn phóng một kiện đạo cụ, nữ người nhện đồ lót. Ngươi nói có người nhện năng lực, nhảy lầu rất khó sao? Tuy nhiên sử dụng như vậy một kiện vô địch đạo cụ đến nhảy lầu, tuy nhiên có chút lãng phí, nhưng là cùng người mệnh so ra, cũng liền không tính là gì. Cho nên khó khăn nhất nhiệm vụ, ngược lại là hướng Mạnh Vũ Đồng thổ lộ. Hơn nữa còn muốn thổ lộ thành công. Hắn cùng Mạnh Vũ Đồng tiếp xúc cũng liền nửa cái tuần lễ mà thôi. Mà trong đó hai người phát sinh mập mờ số lần không cao hơn 3 lần. Chớ đừng nói gì tình cảm. Cố nhiên song phương lẫn nhau có hảo cảm, nhưng cũng xa xa đàm luận không được nam nữ bằng hữu cái kia một mối liên hệ. Muốn thổ lộ thành công, thật rất khó khăn. Lão Tam, buổi sáng hôm nay ta đến ký túc xá không có trông thấy lão đại. Gọi điện thoại hắn cũng không tiếp. Ngươi nói có phải hay không thật xảy ra chuyện? Lúc này, Ngô Thiên Kỳ bỗng nhiên lại gần, lo lắng nói ra. Tần Dương nhướng mày, hiện tại gọi điện thoại hắn cũng không tiếp. Đúng vậy à, điện thoại có thể đánh thông, nhưng chính là không tiếp. Ngô Thiên Kỳ nói ra. Tần Dương cầm ra tay cơ, gọi Triệu Đình điện thoại. Quả nhiên, tiếng nổ nửa ngày đối phương không tiếp. Suy nghĩ một chút, Tần Dương đối với Ngô Thiên Kỳ nói ra, ngươi đi hỏi một chút Diệp Cúc Hoa, dù sao tỷ tỷ nàng là đại lão, hỏi thăm đến dễ dàng một chút. Trọng yếu nhất là nghe ngóng một lần tối hôm qua cùng Triệu Đình đi ngủ nữ nhân là người nào. A hát, đi gặp Diệp Cúc Hoa. Cái này, chấm ngoặc kép, lão tứ có chút ỉu xìu. Nhanh lên a hát, lão đại nếu là thật xảy ra chuyện, ta bóp chết ngươi. Tần Dương thúc giục nói. Hảo hảo, ta đi. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiên Kỳ rũ cụp lấy đầu, không tình nguyện đi ra ký túc xá. Ngô Thiên Kỳ sau khi rời đi, Tần Dương cũng bắt đầu kế hoạch nhảy lầu địa điểm. Nghiên cứu lão nửa ngày, cuối cùng quyết định tại mới giáo chức công túc xá lầu mở nhảy. Nhớ kỹ lần trước giúp Mục Tư Tuyết dọn nhà thời điểm, nàng chỗ ở ký túc xá lầu đúng lúc là 6 tầng. Hơn nữa ở trường học Tây Bắc một góc, tương đối yên lặng. Lầu ký túc xá sau lưng là một mảnh hỗn tạp khu cùng rừng cây. Nhảy đi xuống cũng sẽ không náo ra động tĩnh. Tần Dương hiện tại cần là yên tĩnh nhảy lầu, lặng yên không một tiếng động, không bị những người khác phát giác. Nếu là huyên náo toàn trường thầy trò đều biết, vậy liền xấu hổ, đến thời điểm cho dù muốn sử dụng nữ người nhện đồ lót, cũng phải luôn châm trước. Dù sao nhiều như vậy ánh mắt, không có khả năng không bị nhìn thấu. Hô, chấm ngoặc kép, Tần Dương thật sâu hô khẩu khí, tự lẩm bẩm, trên thế giới nhảy lầu nhiều người đi, khả năng ta là lớn nhất hiếm thấy một cái. Phá hệ thống, nếu như lần sau còn dám cho ta tuyên bố như thế hố cha nhiệm vụ, lão tử liền không được. Nói xong, Tần Dương nắm chặt nắm đấm, nhanh chân hướng phía ký túc xá môn đi đến, khá có chút khẳng khái hy sinh khí thế. Tích tí tách, giọt cạch cạch cạch, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Tần Dương điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tần Dương lấy điện thoại ra xem xét, là một cái số xa lạ. U buồn một lần, vẫn là nhận. Uy, người tốt, Tần Dương đồng học, ta là Hạ Lan. Trong điện thoại truyền đến một đạo nhu hòa giọng nữ. Hạ Lan, Tần Dương khẽ giật mình, trong lòng mơ hồ đoán được Hạ Lan tại sao cho hắn điện thoại. Quả nhiên, Hạ Lan không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói ra, hôm qua ngươi cho ta mộng ảo nước hoa, ta đã cho cha ta nhìn, hắn hiện tại muốn gặp ngươi nhìn, có thời gian sao? Thành công. Tần Dương khóe miệng không tự giác giơ lên một đạo đường cong. Đem cái kia bình đưa cho Hạ Lan một khắc kia trở đi, hắn liền dự liệu được Hạ Lan cha mẹ nhất định sẽ tự mình tìm hắn. Không có nghĩ đến nhanh như vậy mà thôi. Mắt nhìn thời gian, đã đến giữa trưa, rời chức vụ hạn chế thời gian còn có chừng 10 giờ. Tần Dương cũng không vội mà đi nhảy lầu, dự định trước tiên đem trong đời đệ nhất bút sinh ý đàm luận tốt. Ta hiện tại có thời gian, cha người dự định gặp mặt ở chỗ nào? Tần Dương hỏi. Cách cửa trường học cách đó không xa có một tòa trà lâu, tên gọi Vũ Hiên, ta cùng ba ba tại chỗ này đợi ngươi. Tốt, ta lập tức tới ngay. Tần Dương cúp điện thoại, đem kiểu tóc hào hào sửa sang lại một lần, liền tinh thần vô cùng phấn chấn đi ra ký túc xá. Đi tới Vũ Hiên trà lâu, Hạ Lan đã dưới lầu chờ đợi lâu ngày, mặc một bộ hắc sắc quần áo ngủ cùng quần jean bó sát người, phối hợp một đôi màu cà phê bên trong ủng ngắn, nhìn đáng yêu đáng yêu. Nhìn thấy Tần Dương tới, trên mặt nàng nổi lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng, đi lên trước nói ra, Tần Dương đồng học, cảm ơn ngươi hôm qua nguyện ý đem nước hoa cho ta. Cha ta nói cái kia khoản nước hoa tại trên cái thế giới này xác thực độc nhất vô nhị, có lẽ thật có thể giúp công ty đi ra khốn cảnh. Ba ba của ngươi người đâu? Tần Dương cười cười, hỏi, trên lầu, ta dẫn ngươi đi. Hạ Lan vội vàng nói, đi tới lầu hai một cái gian phòng. Tần Dương nhìn thấy trong bao xương ngồi một cái chừng 40 tuổi nam tử, hơi hơi mập, da mặt chữ quốc, ăn mặc một thân hắc sắc hiu nhàn âu phục, trên người không có cái khác đại lão bản loại kia phổ biến kiêu căng thái độ, ngược lại lộ ra mấy phần hiền lành thân thiết. Chắc hẳn vị này liền là Tần Dương đồng học a. Quả nhiên cùng nữ nhi của ta nói đồng dạng, tuấn tú lịch sự a hát. Tại Tần Dương đi vào bao xương một khắc này, Hạ Thuần Nguyên liền cười ha hả tiến ra đón, nắm chặt Tần Dương tay. Không biết người còn tưởng rằng gặp vị lãnh đạo kia tựa như khách khí như vậy cung kính, nhưng mà Tần Dương lại trong lòng hơi hơi cảnh giác lên. Không gian không được thương, cười đến càng vui mừng, biểu hiện càng cùng thiện, chứng minh cái này thương trong lòng người càng giảo hoạt. Tỉ như cái kia Bảo Hiên các hoàng lão bản, huống chi Hạ Thuần Nguyên có thể là dựa vào bản sự của mình, một tay thành lập được hơn ức thương nghiệp công ty đại lão. thường nhân làm sao có thể nhìn thấu cái kia hiền lành tiếu dung dưới. Đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Tần Dương không lọt dấu vết nắm tay rút ra, trên mặt mang theo một tia bình thản ý cười. Hạ lão bản, ta đây là một cái còn không có tốt nghiệp học sinh, không có biện pháp cùng các ngươi những này tại thương nghiệp lĩnh vực quát tháo nhiều năm đại lão chơi tâm tư, cho nên hôm nay tới ta cũng không được dự định cùng ngươi khách sáo hoặc là lằng nhằng đùa giỡn cái gì tâm nhãn. Ta liền thẳng lời nói thẳng, nước hoa ta ra, giá tiền ngươi ước lượng. Tần Dương nói cho hết lời, trong bao xương yên tĩnh. Hạ Thuần Nguyên cũng là không có nghĩ đến Tần Dương trực tiếp như vậy, không được ấn sáo lộ ra bài, lập tức có điểm giống họng súng nhìn trên tường đụng cảm giác. Cũng may dù sao cũng là đi qua sóng to gió lớn người. Hạ Thuần Nguyên sững sờ như vậy một hai giây, liền lấy lại tinh thần, lập tức cười ha ha hai tiếng, vỗ Tần Dương nói ra, Tần Dương đồng học thật hài hước a hát. Đến, trước hết mời ngồi. Một bên Hạ Lan rất thức thời cho Tần Dương rót một ly trà. Tiểu Dương a hát, nếu như đàm luận sinh ý cũng giống như ngươi như thế đàm luận, cái kia đoán chừng trên đời này cũng không có mấy tông sinh ý có thể đàm luận thành. Hạ Thuần Nguyên ngồi tại Tần Dương đối diện, vừa cười vừa nói, xưng hô cũng không tự giác đổi thành Tiểu Dương. Tần Dương nâng chung trà lên, bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, ta cái này tiểu thái điều chơi không lại các ngươi những này người chơi già dặn kinh nghiệm a hát, chỉ có thể như thế tới. Hạ Thuần Nguyên nghe, cười rộ lên, Tiểu Dương, ngươi là bình thường tivi nhìn nhiều, lấy vì là chúng ta những thương nhân này đều là chút ăn tươi nuốt sống sói hoang. Ngươi nha, không cần thiết câu nệ như vậy. Lại nói, quá lớn chơi bất quá chúng ta những này tay già đời. Ngươi có thể chơi nữ nhi của ta nha. Phốp, Tần Dương một miệng nước trà phun ra ngoài. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.